để cửu quân võ xài tú thắng nhất định phải trú đóng toàn La đạo, khánh thượng đạo Nam Phương, để bảo đảm đường lui của quân Nhật xâm triều không mất. Và như vậy, khu vực miền Trung Triều Tiên phụ cận Hán Thành cũng chỉ còn lại có đệ bát quân của y, trở nên yếu ớt chưa từng có. Nếu như quân Minh thừa cơ mà vào, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng điều quân bọn đảo Tân Nghĩa Hoàng Bắc Thượng Bình Nhưỡng, vây diệt quân của Thích Kế Quang, chuyện này đối với phong thần Tấu Cát thậm chí toàn bộ quân Nhật từ trên xuống dưới là cực kỳ cám dỗ. Dễ dàng đạp nát 3.000 dặm giang sơn Triều Tiên, sắp thi hành 8 đạo phân cát lệnh, chia đất đai tài sản cho các công thần. Không ít đại danh và tướng quân đều bị thắng lợi kích thích đầu óc nóng lên, la hét muốn một mình cưỡi ngựa chạy tới dưới Bình Nhưỡng Thành, đòi lấy thủ cấp danh soái Thích Kế Quang của Đại Minh, thậm chí còn vung roi băng qua sông Áp Lục, đánh tan Liêu Dương Phủ, bắt sống tên Tần Đốc Sư gì đó. Sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ lập tức gào thét đòi đánh tới Bình Nhưỡng. Vũ Hỉ Đa Tú ra trần chờ không quyết. Chí Ma Thủ nhỏ giọng nói, hay là để cho bọn Đức Xuyên Gia Khang đi tới đó, sau đó điều Mao Lợi và Võ Sài đến dãy Kinh Kỳ Đạo, bổ sung binh lực quân ta. Quân Nhật trừ 9 đại quân đoàn xâm lược Triều Tiên, ở danh Hồ Ốc còn có 10 vạn đại quân đảm nhiệm tổng dự bị đội, do các đại danh quyền thế Đức Xuyên Gia Khang, Tiền Điền Lợi Gia, Thượng Sam Cảnh Thắng thống lãnh. Vũ Hỉ Đa Tú Gia suy nghĩ một hồi, cuối cùng cười khổ lắc đầu một cái. Bọn Đức Xuyên Gia Khang từ trước tới nay vẫn lá mặt lá trái với thái các đại nhân, lần này đánh Triều Tiên lại tiến hành cực kỳ thuận lợi, cơ hồ không mất bao nhiêu sức lực đã đánh tới bờ sông Áp Lục. Cho nên bọn họ lấy cớ nói rằng lãnh thổ Triều Tiên nghèo nàn, khó có thể trụ tập lương thực, bèn ở lại danh Hồ Ốc không chịu nhúc nhích. Thế nhưng, ngoài miệng vẫn nói rằng trong trận chiến xâm lược 400 châu Triều Minh, bọn họ nhất định sẽ không tiếc đầu rơi máu chảy ra sức vì thái các đại nhân. Ý bọn họ rất rõ ràng, trước mắt liều mạng với tinh binh danh tướng quân Minh Viện Triều tại Triều Tiên, bọn họ sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Nếu thái các đại nhân ngài có thể tiêu diệt kiêu binh hãn tướng quân Minh điều tới từ cả nước, đánh qua sông Áp Lục, chúng ta sẽ đi theo kiếm trác, chiếm vài tòa thành Trung Quốc. Tuy phong thần Tấu Cát là thái các nhưng cũng không thể chân chính nắm trong tay những đại danh quyền thế rất lớn này, chỉ có thể dùng đại nghĩa gia tăng hạn chế, lấy uy vọng bản thân chấn nhiếp, cũng cố gắng mượn chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Đường Quốc từ từ tập hợp các thế lực khắp nơi lại với nhau. Cho nên y không thể nào cưỡng ép bọn Đức Xuyên Gia Khang lập tức chạy tới Triều Tiên tham chiến, muốn cho bọn họ động nhất định phải bỏ ra thỏa hiệp chính trị tương đối lớn, mà đây là chuyện phong thần Tấu Cát hết sức không tình nguyện. Vũ Hỉ Đa Tú Gia thân là con nuôi Tấu Cát, không thể không vì đại nghiệp của dưỡng phụ mà tính toán kỹ càng. Thời gian qua rất lâu, y hà quyết tâm, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chậm rãi nói, Nam Phương đệ thất quân Mao Lợi huy nguyên, đệ cửu quân Võ Sài Tú Thắng án binh bất động, lấy bản bộ đệ bát quân ta làm trụ cột, tăng cường phòng ngự chung quanh Hán Thành, hơn nữa chú ý dựa theo chỉ thị thái các đại nhân, tăng cường phòng ngự các cảng khẩu Thiết Sơn, Hải Thành. Quân Minh muốn vượt biển tới ắt phải theo bờ biển phía Tây, quyết không có đạo lý vượt eo biển Tsushima, đổ bộ từ bờ biển phía Đông Triều Tiên. Những chỗ dễ dàng đổ bộ như Thiết Sơn, Hải Thành nhất định phải tăng cường phòng thủ. Vũ Hỉ Đa Tú Gia vẫn rất có lòng tin, dù sao vào thời này đổ bộ tác chiến vô cùng khó khăn, nếu như quân Nhật có thể tăng cường phòng giữ, năng quân Minh đổ bộ thành công không nhiều, huống chi quy mô đổ bộ nhỏ sẽ rất dễ dàng bị vây diệt, lúc thực thi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Từ một ý nghĩa nào đó, quân Mông Nguyên hai lần tấn công Nhật Bản đều gặp phải thần phong mà thất bại, tuy là tình cờ nhưng cũng là tất nhiên. Suy nghĩ một chút, Vũ Hỉ Đa Tú Gia lại nói bổ sung, ra lệnh cửu quỷ Gia Long dẫn dắt thủy quân chú ý tuần thủ, không cần vội vã quyết chiến với tên Lý Thuấn Thần kia làm gì, nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm quân Minh không cách nào đổ bộ. Chỉ cần quân Minh không thể đánh tới, hành động của Lý Thuấn Thần trong mắt Vũ Hỉ Đa Tú Gia vẫn thuộc về trò trẻ, không gây thương tổn được gân cốt quân Nhật. Nhân Xuyên là một cảng khẩu không lớn không nhỏ nằm ở bờ biển phía Tây Trung Bộ Triều Tiên. Bởi vì cách Hán Thành rất gần nên dù phong thần Tấu Cát không nói tới, Vũ Hỉ Đa Tú Gia cũng cực kỳ coi trọng, phái đường để Vũ Hỉ Đa Tả Kinh Lượng tới thủ phủ nhà Nhân Xuyên truyền ra từng tràng tiếng nhạc, thỉnh thoảng còn có tiếng thiếu nữ Triều Tiên thét chói tai. Vũ Hỉ Đa Tả Kinh Lượng và đám võ sĩ thuộc Hà Y đang ăn chơi trác táng, hiển nhiên không xem mệnh lệnh của thống soái ra gì. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhân Xuyên cũng không phải là một địa điểm đổ bộ thích hợp. Hai con đường thủy chính dẫn tới đó là Phi Ngư Giáp và Đông Hàng Đảo đều rất hẹp, tốc độ nước chảy rất nhanh, thuyền bè rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng chỗ neo đậu thuyền cũng hết sức chật hẹp. So ra thủy nguyên phía Nam, Hải Châu phía Bắc và các nơi như Quần Sơn, Phủ Sơn đều thích hợp đổ bộ hơn địa phương quỷ quái này. Chỉ có quân Minh lên cơn điên mới có thể chạy đến nơi đây. Ha ha ha, ca múa đi. Vũ Hỉ Đa Tả Kinh Lượng thân mặc hòa phục chân đi guốc gỗ, lúc này đã uống ngà ngà say, hai tay đánh nhịp chen vào giữa đám ca cơ Triều Tiên, lúc sờ mông người này, lúc vuốt ngực người kia. Đáng thương các thiếu nữ Triều Tiên bị y dọa sợ đến nỗi luôn miệng thét chói tai, tránh trái tránh phải, nhưng toàn bộ 3.000 dặm giang sơn Triều Tiên đã thất thủ, còn có thể tránh đi đâu được chứ. Một đám võ sĩ Nhật Bản vây quanh ha ha cười to, có người nói: Tả Kinh Lượng đại nhân thật cao hứng, hoa cô nương Triều Tiên thật đẹp. Lại có người nói, tuy tám đạo Triều Tiên tốt, nhưng không bằng 400 châu Đường Quốc. Nghe phụ thân ta nói giang nam mỹ nữ như mây, đến lúc đó chúng ta chiếm được Ninh Ba, Hàng Châu, ắt hoa cô nương còn nhiều hơn nữa. Chúng võ sĩ điên cuồng cười to, phảng phất đã đánh tới Ninh Ba, Hàng Châu. Không, 20 năm trước đúng là quân xâm lược Nhật Bản đã từng đi qua. Khi đó bọn họ gọi là giả qua, xâm nhiễu thủ phủ Đông Nam Trung Quốc, hai tay dính đầy máu tươi, bị thích kế Quang Du Đại Du Bình Định. Bây giờ hậu bối bọn họ lại lấy quy mô lớn hơn xâm chiếm Triều Tiên, cố gắng lấy đây làm bàn đạp xâm lược Trung Quốc. Các cô nương Triều Tiên bị buộc phải cười nói vui vẻ trước mặt kẻ xâm lăng, nghe đám võ sĩ Nhật Bản nói muốn đánh đến Trung Quốc, ai nấy biến sắc, lời đồn Thiên Triều cực kỳ hùng mạnh, là tông chủ Triều Tiên. Nghe người ta nói đại quân Thiên Triều sắp sửa đánh tới đây giải cứu dân chúng nơi này. Thế nhưng giặc oa hung hăng như vậy, không biết thiên binh Thiên Triều có thể đánh bại bọn họ được chăng? Vũ Hỉ Đa Tả Kinh Lượng vui chơi đã đời, nhìn cô nương xinh đẹp nhất. Co đầu ngón tay ngoát ngoát, nào lại đây, hoa cô nương, bồi bản đại nhân sung sướng một phen, ha ha ha. Sắc mặt cô nương Triều Tiên bị chọn chúng trở nên trắng bệch, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư bị dâm nhục, nhưng giờ khắc này chân chính tới lúc vẫn xấu hổ muốn chết. Vũ Hỉ Đa Tả Kinh Lượng cười dâm đãng đi về phía cô nương kia, chợt từ bên cảng khẩu truyền tới một tiếng vang thật lớn, khiến cho y giật mình ngây người. Hỏa dược ở đâu nổ? Các võ sĩ Nhật Bản vẫn không gấp gáp, nhưng kế tiếp bọn họ lập tức trợn mắt há mồm. Mới vừa rồi tiếng pháo kia ngừng trong chốc lát, sau đó thình lình một chuỗi dài tiếng nổ vang lên chấn động bầu trời. Các cô nương Triều Tiên kinh ngạc há to cái miệng nhỏ nhắn, 200 năm không có chiến tranh, thậm chí các nàng không biết đây là đại pháo nổ vang, ai nấy âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là giặc oa hoành hành ngang ngược như vậy khiến cho trời cao tức giận, giáng xuống lửa giận lôi đình. Pháo hỏa còn mạnh mẽ hơn cả lôi đình, thân thể to lớn của Lâm Anh Hiệu nằm ngang, cặp mạn phải vào Nhân Xuyên cảng, hai tầng cửa sổ pháo bên mạn được mở ra, họng pháo đen ngòm phun ra lửa đỏ. Đang chút đạn xuống hệ thống phòng ngự cảng của quân Nhật bố trí như mưa bấc. Trên bong trước, Doanh Châu Đô Thống Sứ Kim Anh Cơ đầu đội ô sa mặc dáng sa bào, lưng đeo thắt lưng bạch ngọc, chân đi giày đỏ, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm. Chỉ có mặt trái xoan kiều mỹ vô cùng. Làn thu ba xoay chuyển, lúc này mới biết thì ra đại tướng lại là thân nữ nhi. Bên trái Minh Chí Ngọc Tử đầu đội mũ vải, tóc xõa sau lưng như thác, phong thái như ngọc. Bên phải lão tướng Đặng Tử Long Hạc Phát Đồng Nhan, Lưu Đĩnh Lưu Đại Đao Dũng Mãnh Tuyệt Luân. Các tướng lãnh Doanh Châu Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu, cùng A Tài, Chu Thuận Thủy theo hầu bên cạnh, lại có Doãn Tân Thương phe phẩy chiết phiến. Thừa dịp Lý Thuấn Thần dùng quy thuyền phát khởi một loạt chiến dịch trên biển ở phía Nam, thu hút sự chú ý của quân Nhật, Doanh Châu Thủy Sư chở theo 5.000 lục chiến đội bản bộ, cộng thêm quân của Lưu Đĩnh, Đặng Tử Long từ Sơn Đông đăng lai ra biển, dùng kế sách thừa cơ tấn công vào nơi yếu hại của địch nhân, đổ bộ Nhân Xuyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, đổ bộ Nhân Xuyên. Cự hạm Lâm Anh Hiệu 4.000 liêu trang bị Hồng Di đại pháo 3.000 cân và pháo Bồ Đào Nha 1.000 cân,

binh lực quân Nhật ở lại Hán Thành bất quá hơn 5.000 người. Quân Minh cũng là 1.000.000, nhưng lục chiến đội Doanh Châu trang bị toàn hỏa khí, võ trang đến tận răng, vô cùng tinh nhuệ, hợp với cánh quân bách chiến dưới quyền Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long tạo thành một quả đấm, đấm thật mạnh về phía Hán Thành. Ngoài ra dân bản xứ Triều Tiên phối hợp cũng giúp ích rất nhiều. Dưới trật tự Hoa Di, người nào có trình độ Hán hóa sâu, kẻ đó là Hoa, ai cách xa văn minh Trung Quốc, đó chính là Di. So với Trung Quốc là Hoa, Triều Tiên là Di. So với Nhật Bản, Triều Tiên là Tiểu Trung Quốc, Nhật Bản là Di, cho nên người Triều Tiên cam tâm tình nguyện thần phục Trung Quốc, lại cực kỳ không bằng lòng khuất phục với Nhật Bản. Thiên Triều Vương Sư vừa đến lập tức người người tụ tập, các sĩ thân tổ chức dân chúng đưa lương đưa nước nối liền không dứt, nổi lên chiến tranh nhân dân trợ giúp quân Minh. Cho đến khi quân Minh chiếm được các cửa Hán Thành, quân Nhật còn chưa kịp tổ chức thành quy mô chống cự. Quân Minh dễ dàng lấy Hán Thành, Tổng tư lệnh quân Nhật xâm lược Triều Tiên, quân đoàn trưởng Đệ Bát quân đoàn, con nuôi phong thần Tú Cát Vũ Hỉ Đa Tú Gia mổ bụng tự vẫn ở Cảnh Phúc Cung. Quân Minh lại từ hướng các thành gần Hán Thành chia đường tiến quân, thủ cấp Tú Gia bị treo trên cọc, đi tới đâu quân sĩ Đệ Bát quân đoàn hoặc chết hoặc hàng tới đó, quân Nhật một dãy Hán Thành bị quét sạch hoàn toàn. Đến đây, quân Nhật xâm lược Triều Tiên bị chia rẽ thành hai bên Nam Bắc, Đệ Thất quân Mao Lợi Huy nguyên 30.000 binh lực, Đệ Cửu quân Võ Xài Tú Thắng 11.000 binh lực đều bị ngăn cách ở phía Nam Triều Tiên, mà các đại tướng Tiểu Tây Hành Trường, Đảo Tân Nghĩa Hoàng dẫn dắt đệ nhất đến đệ lục quân đoàn, tổng cộng là 11.000 quân chủ lực, hết thảy kẹt lại ở phía Bắc, hoàn toàn ngăn cách với hai quân đoàn ở phía Nam Triều Tiên và bản thổ Nhật Bản, đường lui đoạn tuyệt. Bờ sông áp lục, chiến kỳ như mây, chiến mã hí dài, cánh trái là thiết kỵ Liêu Đông dưới quyền Lý Như Tùng, cánh phải phiếu kỵ Tây quân do Ma Quý dẫn dắt. Người ngựa như rồng, trung quân tung bay tiết kỳ khâm sai màu hạnh huỳnh cao 3 trượng, hổ trướng lục đạo, cẩm y quan giáo tầng tầng lớp lớp. Tần Lâm đảo mắt nhìn các tướng, Lý Như Tùng mạnh mẽ như rồng, Ma Quý kiên nghị như sắt, Thích Kim anh dũng không sợ, Tổ Thừa Huấn, Đông Dưỡng Chính, Nỗ Nhĩ Cáp Xích theo hầu hai bên, đại quân hai cánh tụ tập tinh thần cao như cầu vồng. Lại có quốc vương Triều Tiên Lý Công dẫn dắt các đại thần Lý Sơn Hải, Liễu Thành Long, Doãn Đấu Thọ lại phục bên đường, cung tiễn đốc sư Nam Trinh. Tần Lâm cẩm bào ngọc đái ý khí ngất trời, giơ roi thúc ngựa nhắm về phía Nam cất tiếng cười dài ngâm nga, áp lục, tang càn thuộc Hán ta, kỳ liên ánh lửa hiệu truyền qua, công danh đây đó không phân biệt, chỉ sợ không ai thúc ngựa ra. Chúng tướng nhất tế ôm quyền, tiếng hô như sấm, mặt tướng thể chết theo đốc sư, tất khắc phục 3 đô, dọn sạch 8 đạo, sau đó càn quét san bằng. Bắt bọn nhãi danh Bình Tấu Cát dâng trước ngọ môn. Tần Lâm cười ha hà, tất cả hổ tướng dưới trướng, tất cả tử sĩ xa trường, 10.000 binh tung hoành thiên hạ, diệt cường địch, hưng quốc diệt quốc, Nam Nhi làm nên sự nghiệp bất quá chỉ cũng như thế. Hắn vung roi chỉ về phía Nam, qua sông. Địa phương phía Nam Bình Nhưỡng Thành 30 dặm được đặt tên là Hắc Kiều Lý. Đệ tứ ngũ lục quân đoàn quân Nhật xâm lược Triều Tiên tổng cộng là 5.000.000 binh mã. Đang tề tụ nơi này, dân chúng Triều Tiên các thôn xung quanh bị quân Nhật dùng sức mạnh cướp phá bắt bớ, làm những chuyện lao dịch nặng nề cho bọn họ. Đáng thương dân chúng Triều Tiên giống như tất cả vong quốc nô khác không thể làm gì, chỉ đành phải phục tùng giặc Nhật, lao động cực khổ như trâu ngựa. Nhưng chuyện khiến cho bọn họ kỳ quái là quân Nhật đánh bại quân đội Triều Tiên thần tốc, thế như trẻ tre công chiếm 3 đô 8 đạo, xưa nay diễu võ dương oai. Lúc này lại lấy đại quân Bắc Chinh, phải nên tỏ ra phách lối ngang ngược mới đúng. Vì sao hiện tại cuốn cờ im trống, trong lúc lui tới lộ vẻ sợ hãi như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, quân Nhật biết đường lui của mình đã bị cắt đứt. Trong quân trướng, 3 vị quân đoàn trưởng Đảo Tân Nghĩa Hoàng, Phúc Đảo Chính Tắc, Tiểu Tảo Xuyên Long cảnh tranh chấp không ngừng. Không có tổng tư lệnh Vũ Hỉ Đa Tú Gia do đích thân phong thần Tú Cát bổ nhiệm, 3 người bọn họ không ai phục ai. Phúc Đảo Chính Tắc cho là nên tiếp tục bắc thượng, hợp binh một chỗ với bọn Tiểu Tây Hành Trường, thi hành tiêu diệt kế hoạch Thích Kế Quang, sau đó sẽ lấy 10.000 đại quân xuôi Nam Hán Thành, đánh bại quân Minh nơi đó. Đảo Tân Nghĩa Hoàng có danh xưng là Quỷ Thạch Mạn Tử, cảm thấy tiếp tục quyết chiến cùng quân Minh dưới tình huống đường lui phía sau đoạn tuyệt thật sự quá mạo hiểm. y hy vọng lập tức quay đầu hướng nam, trước hết lấy ưu thế binh lực gấp 5 lần đuổi quân Minh ở Hán Thành xuống biển, sau đó sẽ từ từ bắc thượng tiếp ứng Bình Nhưỡng. Dù sao quân coi giữ Bình Nhưỡng thành có ưu thế binh lực, có thể từ từ tiêu hao với quân Thích Kế Quang. Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh trần chờ không quyết, ý kiến hai bên đều có lý, nhưng cũng không phải là tuyệt hảo. Nguyên nhân chủ yếu nhất là dưới tình huống đường lui phía sau đoạn tuyệt, đại quân nằm ở địa phương cách Bình Nhưỡng 30 dặm, muốn lui về hay muốn đi tới cũng phải vượt qua quãng đường hơi dài, tinh thần và tiếp liệu có thể kiên trì đến Hán Thành hay không, hết sức làm người ta nghi ngờ. Bắc Thượng Bình Nhưỡng quyết chiến quyết thắng, lấy khả năng của Thích Kế Quang, nếu như mấy ngày không thắng, đại đội quân Minh từ sông Áp Lục sẽ chạy tới. Bên này đường lui đã mất, lúc ấy quân Nhật muốn lui không đường, nhất định toàn quân chết hết. Nói cho cùng, quân Minh nắm chắc thời cơ tấn công Hán Thành rất tốt, khiến cho ba quân đoàn Bắc Thượng này bị cắt đứt. Đường lui, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Thôi, nhất định phải bắc tiến, sau đó mới có một đường sinh cơ. Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh chợt vỗ bàn một cái thật mạnh, tên Tần Lâm kia lão gian cự hoạt, dụng binh cực kỳ lão luyện, lúc này đại quân ắt đã vượt qua sông Áp Lục, bọn tiểu Tây hành trường đối mặt không phải là 1.5000 nhân mã quân Thích Kế Quang, mà là đại đội quân Minh. Nếu như chạy ngược về Nam, cho dù là chúng ta có thể thu lấy Hán Thành, ba quân đoàn ở lại Bình Nhưỡng tất nhiên bất hạnh, đến lúc đó quân Minh đại cử Nam Chinh, chúng ta làm thế nào ngăn cản? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, liệu sự như thần đảo Tân Nghĩa Hoàng và Phúc đảo Chính Tắc Hoàng sợ biến sắc. Quân Nhật xâm lược Triều Tiên tổng cộng là 9 quân đoàn. Bây giờ đệ bát quân Vũ Hỉ Đa Tú Gia đã bị diệt. Nếu như ba quân đoàn ở Bình Nhưỡng cũng bước theo vết xe đổ, vậy cũng chỉ còn lại có 5 quân. Trên căn bản không có khả năng ngăn cản quân Minh triển khai thế công. Như vậy cho dù chiếm được Hán Thành, cuối cùng vẫn là thất bại. Đằng nào cũng chết, liều mạng với giặc Minh. Phúc đảo Chính Tắc nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Thời khắc mấu chốt, võ sĩ Nhật Bản liều mạng xông lên, đã trải qua 100 năm chiến quốc hỗn chiến, võ sĩ Nhật Bản quả thật được xưng là ương ngạnh. Bên trong Bình Nhưỡng Thành, quân Nhật đã hết sức bàng hoàng, từ quan quân đến võ sĩ rồi đến binh sĩ cấp bậc bình thường chân đất, sắc mặt ai nấy áo não như sắp tới ngày tận thế. Trong thành sĩ thân Triều Tiên linh thông tin tức, ít nhiều gì cũng biết chút tin tức, Thiên Triều Vương Sư vượt biển tới đánh chiếm Hán Thành, thật sự là phấn chấn lòng người. Ngày đó trong thành lượng tiêu thụ nhang đèn vượt trội gấp mấy lần, không biết bao nhiêu người ở nhà dâng hương đảnh lễ, cầu xin thần Phật đầy trời phù hộ quân Minh đến Bình Nhưỡng thật sớm, thu thập đám quân Nhật này. Bộ chỉ huy trên Phong Nguyệt Lâu, sắc mặt tiểu Tây hành trường khó coi như cha chết. Đám người Oa Đảo Trực Mậu, nội đằng Như An cũng buồn bã vô cùng. Hắc Điền Trường Chính ngược lại có vẻ phấn khởi, lau đi lau lại đoàn đao kiểu Nhật được gọi là lạc xoa đeo bên hông. Võ sĩ Nhật Bản có thân phận đều đeo 2 cây đao, một dài một ngắn, dài dùng để chém người, ngắn dùng để tự sát. Chỉ có gia đằng Thanh Chính còn duy trì bình tĩnh, cầm bình trà lên châm nước sôi vào, tay y rất ổn, không hề làm rơi nước ra ngoài một giọt. Chư quân, Tiểu Tảo Xuyên sẽ đến Bình Nhưỡng, cũng không phải là chúng ta không có hy vọng, cần gì làm ra vẻ nản chí ủ rũ như vậy. Gia đằng Thanh Chính cười nhàn nhạt, rồi nhìn Hắc Điền Trường Chính nói, Trường Chính đại nhân, ta thấy ngươi nên lau thái đao mới đúng, e rằng tạm thời chưa cần dùng tới thanh lạc xoa này. Hắc Điền Trường Chính ngừng lau, cắm lạc xoa vào vỏ. Gia đằng Thanh Chính lời còn chưa dứt, sứ giả từ Nam Phương đã mang đến tin tức. Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh, Phúc đảo Chính Tắc, đảo Tân Nghĩa Hoàng dẫn dắt ba quân đoàn đang chạy tới, ngày mai sẽ tới dưới Bình Nhưỡng Thành. Bọn tiểu Tây hành trường tỏ ra mừng rỡ, ngược lại ra đằng Thanh Chính thở dài, tối thiểu chúng ta có một chút hy vọng, nhưng số mạng vẫn nằm trong tay quân Minh. Nếu như bọn họ không phạm sai lầm, sợ là chúng ta sẽ phải dùng tới lạc xoa. Thành thủ, phủ danh Hồ Ốc, mấy vị đại danh đang đỏ mặt gân cổ tranh chấp. Một dãy kinh kỳ đảo Triều Tiên, chủ yếu nên phân cho Tiền Điền ra chúng ta. Tiền Điền lợi ra hết sức khoa trương bộ hạ của mình, muốn chiếm lấy địa phương phồn hoa nhất Triều Tiên. Thượng Sam Cảnh Thắng không cam lòng yếu thế, Thượng Sam ra chúng ta cung ứng thuyền bè lương thực, chẳng lẽ không cống hiến gì cho Thái các đại nhân sao? bởi vì phong thần Tố Cát ban bố tám đạo phân cát lệnh phong. Tám đạo triều tiên cho tướng sĩ có công, ngay cả các đại danh ở lại giữ danh hồ ốc cũng bắt đầu tranh đoạt tám đạo này. Đức Xuyên Gia Khang phe phẩy quạt, cười hì hì nói, hai vị, hãy nghe ta một lời, Trung Quốc có đất đai rộng lớn 400 châu, Thái Các sắp công chiếm, chẳng phải hơn Triều Tiên gấp 10 gấp trăm lần sao? Đến lúc đó hai vị tranh cãi cũng không muộn. Thượng Sam Cảnh Thắng và Tiền Điền Lợi Gia liếc mắt nhìn nhau, không biết được trong lòng Đức Xuyên Gia Khang này nghĩ gì. Không chỉ có hai người bọn họ không ngừng tranh chấp, rất nhanh Bồ Sinh Thị Hương, Y Đạt Chính Tông cũng gia nhập hàng ngũ tranh đoạt đất đai Triều Tiên, không ai chịu nhường ai. Tuy 400 châu Trung Quốc tốt thật nhưng dù sao cũng còn xa, trước hết hãy chia chiếc bánh ngọt Triều Tiên này đã. Không ngờ rằng có mấy tên người làm thần sắc hoảng hốt đi vào thành thủ phủ cấp báo, các vị đại nhân, quân Minh đột nhiên đổ bộ Nhân Xuyên, công chiếm Hán Thành, để bát quân đoàn toàn quân chết hết, Vũ Hỉ Đa Tú Gia đại nhân mổ bụng tự vận. Chư vị đại danh thảy đều trợn mắt há mồm. Danh hồ ốc Thiên Thủ Các, sau khi Thái Các phong thần Tố Cát biết được tin tức quân Minh đổ bộ từ Nhân Xuyên, giáng cho quân Nhật xâm lược Triều Tiên một đao ngang lưng, con nuôi mình Vũ Hỉ Đa Tú Gia mổ bụng tự vận ở Hán Thành, ngây người ngơ ngác ngồi trong phòng, thật lâu không nói một lời. Các đại danh và tướng quân thuộc hạ than thở không ngừng, dễ dàng chiến thắng quân đội Triều Tiên, công chiếm ba đô tám đạo, tinh thần Thái Các đại nhân hưng phấn biết chừng nào. Lúc Bình Nhưỡng truyền tới tin thắng trận, đánh bại Thiết Kỵ Liêu Đông Tổ Thừa Huấn dẫn dắt, Thái Các đại nhân uống rượu ngâm thơ, bảo rằng kiếp này sẽ thành tựu hoành đồ vĩ nghiệp, công chiếm 400 châu Trung Quốc, trở thành thiên hạ nhân chân chính. Nhưng bây giờ thì sao, một trong chín đại quân đoàn chỉ trong thoáng chốc đã bị tiêu diệt. Ngay cả con nuôi Vũ Hỉ Đa Tú Gia mà phong thần Tố Cát hết sức kỳ vọng cũng bỏ mạng tại Hán Thành, không thể nghi ngờ tạo ra đả kích rất lớn cho y. Các đại danh không khỏi suy nghĩ, thời gian trước Thái Các đại nhân ban bố tám đạo phân cát lệnh, muốn chia đất đai Triều Tiên cho thần tử có công, phải chăng là mệnh lệnh này hạ hơi sớm? Bọn Tiểu Tào Xuyên, Đảo Tân, Phúc Đảo Bắc Thượng Bình Nhưỡng hay là xuôi Nam Hán Thành? Hồi lâu phong thần Tố Cát mới định thần lại, câu hỏi đầu tiên là muốn biết động tĩnh của đệ tứ ngũ lục quân. Sau khi biết được bọn Tiểu Tào Xuyên Long Cảnh dẫn dắt quân tiếp tục chạy về phía Bình Nhưỡng, sắc mặt suy sụp của phong thần Tố Cát hơi có thần một chút, lập tức nằm phục lên bản đồ trải trên bàn quan sát hồi lâu, rốt cục thở dài, Tiểu Tào Xuyên làm rất đúng, nhanh chóng xua quân Bắc Thượng Bình Nhưỡng, còn có một chút cơ hội thắng. Nếu đại quân giặc Minh vẫn đóng dưới thành, sau đó hạ trại đắp lũy đào hào rằng co với quân ta đã bị đoạn tuyệt đường lui, tất bại không thể nghi ngờ. Nếu giặc Minh nóng lòng cầu chiến, có lẽ còn có đường xoay chuyển. Nếu Tiểu Tào Xuyên rút quân về Hán Thành, mặc dù đuổi đi quân Minh đang trú đóng ở đó, quân Nhật ở Bình Nhưỡng tất nhiên sẽ bị diệt. Chín quân đoàn xâm lược Triều Tiên chỉ còn lại năm, khó có thể ồ ạt tấn công như trước. Đối với toàn cục mà nói đã thất bại, uy vọng phong thần Tố Cát xuống thấp, bọn Đức Xuyên Gia Khang, Thượng Sam Cảnh Thắng tất nổi dị tâm. Cho dù là miễn cưỡng đối phó được, chiến lược lấy tám đạo Triều Tiên mưu đồ 400 châu Trung Quốc chỉ có thể hoàn toàn vứt bỏ. Nhanh chóng xua binh Bắc Thượng có hai cơ hội thắng. Thứ nhất là tranh thủ trước khi đại đội quân Minh tới cường công tiêu diệt quân Thích Kế Quang. Nhưng Hán Thành bị chiếm, đường lui đoạn tuyệt, tinh thần xuống thấp. Ngay cả phong thần Tố Cát cũng cảm thấy khả năng này là rất. Thứ hai là chờ đại đội quân Minh đến, chủ soái đối phương phạm sai lầm. Quân Nhật bị đoạn tuyệt đường lui, lợi ở tốc chiến tốc thắng, quân Minh lợi ở ổn định từng bước. Nếu như quân Minh đứng vững đánh ổn, quân Nhật sẽ không chiến tự loạn, chỉ có Tần Lâm nóng lòng cầu thành, tùy tiện phát động quyết chiến, lúc này quân Nhật mới còn có một chút cơ hội. Nhưng Tần Lâm nhiều lần đốc sư chinh phạt, lần này thật vất vả mới tạo thành cục diện thật tốt, hắn sẽ phạm sai lầm cấp thấp sao? Phong thần Tố Cát ủ rũ buồn bã, chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương sẽ phạm sai lầm. Chuyện này đối với Thái Các đại nhân tự hào giỏi về dụng binh thật sự là một nỗi nhục rất lớn. Hơn nữa y rất chua xót phát hiện, vốn là đánh thắng liên tiếp thuận bư ồm xuôi gió tại Triều Tiên, kết quả kể từ khi Tần Lâm xuất nhậm đốc sư, thủ hạ của y liên tục bị đánh bại. Danh tướng Tùng Phổ Trấn Tín toàn quân chết hết, đại tướng Vũ Hỉ Đa Tú Gia cũng toàn quân chết hết, trông cậy vào địch nhân đáng sợ như vậy phạm sai lầm, tựa hồ quá xa vời. Thái Các, hoặc giả chiến cuộc có chuyển cơ. Đức Xuyên Gia Khang tiến lên, gõ gõ chiết phiến trong lòng bàn tay. Triều đình Đường Quốc hết sức đa nghi, đại tướng bên ngoài không chịu kiềm chế. Tần Lâm chinh phạt chuyên quyền bị triều đình đố kỵ, hành vi của hắn ở Liêu Đông lại bị người nắm cán. Thời gian trước quân ta chiếm ba đô tám đạo khí thế dâng cao, triều đình Đường Quốc còn có thể nhường nhịn hắn vài phần. Hiện tại Hán Thành đã bị hắn chiếm lại, mạnh yếu đã phân, triều đình há có thể để cho quyền thần này lập công lao khoáng thế hưng quốc diệt quốc như vậy. Phong thần Tú Cát khẽ nhướng mày. Lúc này người Nhật Bản đều vô cùng quen thuộc lịch sử Trung Quốc. Thượng Sam Cảnh Thắng liền hỏi, chẳng lẽ sẽ tái diễn chuyện xưa Ca Thư Hàn thủ đồng quan sao? Triều đường An Lộc Sơn làm phản, Ca Thư Hàn phụng mệnh triều đình thủ